Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 85, Khống Chế Vương Gia. Góc Chuyện audio.com. Nàng liền lấy ra tấm bảng gỗ, lại để cho Khanh Khanh nhìn thoáng qua. Nói, Khanh Khanh cô nương, thời gian của ta không nhiều lắm. Khanh Khanh trông thấy cái kia tấm bảng gỗ, quả thật là thoáng cái thay đổi sắc mặt. Nàng thoáng cái liền đứng lên, thanh âm cũng là giảm thấp xuống. Ngươi là ai? Tại sao có thể có tấm bảng gỗ của vương gia? Tấm bảng gỗ, Chiến Liên Thành cho tới bây giờ đều sẽ không để cho người khác đụng chạm. Cái này người đến tột cùng là ai? Chiến Liên Thành rõ ràng khiến cho hắn đưa tới. Khanh Khanh chưa bao giờ thấy qua hắn. Trong nội tâm đương nhiên là có chút hoài nghi. Nhạc Thiên Tuyết nói, Nhạc Thiên Tuyết, Khanh Khanh cô nương, Chiến Vương gia chỉ nói một câu nói kia. Hắn bây giờ đang ở trong thiên lao, ngươi có lẽ hiểu làm như thế nào đấy. Khanh Khanh nhìn chằm chằm vào nàng, sắc mặt lại là trở nên khó coi. Nàng có chút khiếp sợ, bất quá sau đó liền nắm chặt nắm đấm. Khó trách ngay từ đầu nhìn đến Nhạc Thiên Tuyết đã cảm thấy đây là nữ nhân. Nguyên lai thật đúng là nữ nhân, bất quá bây giờ Khanh Khanh giờ phút này trong nội tâm có chút bi phẫn. Nói. Ha ha, vương gia rõ ràng cho ngươi đến truyền lời. Ngươi tính toán muốn có vật gì sao? Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Trong nội tâm có chút ủy khuất. Nàng vì Chiến Liên Thành cũng là làm điều công ích. Nhưng lại bây giờ lại bị người nói như vậy. Trong nội tâm nàng đương nhiên là khó chịu. Bất quá nàng cũng là bình tĩnh. Nói, vị cô nương này, ta là người, không là vật gì. Dù sao lời nói đã truyền đến. Ngươi có làm hay không làm, đó là tính mạng cảo vương gia ngươi, cùng ta không có quan hệ gì, dù sao nàng là truyền lời rồi. Khanh Khanh nếu không nghe, vậy cũng cùng nàng không quan hệ. Khanh Khanh thấy Nhạc Thiên Tuyết đứng lên, đều có chút nóng nảy, đem tấm bảng gỗ lấy ra. Nhạc Thiên Tuyết tự nhiên là sẽ không cho, dù sao Chiến Liên Thành cũng không có nói muốn đem tấm bảng gỗ cho Khanh Khanh. Nếu nàng đến lúc đó bị mất, Chiến Liên Thành khẳng định lại chính mình tính sổ. Nhạc Thiên Tuyết nói, Chiến Vương gia chưa có nói cấp cho ngươi. Ngươi làm gì mà khùng nên đòi. Khanh Khanh tay có chút dừng lại, nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt cũng là mang theo vài phần ác liệt. Cùng nàng lúc trước ôn nhu có khác biệt rất lớn. Nàng hừ một tiếng, đồ vật của Vương gia chẳng lẽ lại để ngươi cầm sao? Huống chi cái tấm bảng gỗ này có thể huy động lực lượng không phải chuyện đùa. Nếu để cho Nhạc Thiên Tuyết làm hư sự tình của Chiến Liên Thành. Đến lúc đó không phải khóc sao. Cho nên, Khanh Khanh hiện tại nhất định phải cầm về. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Đây không phải chỉ là tấm bảng gỗ thôi sao. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ trả lại cho vương gia của ngươi đấy. Khanh Khanh nhưng lại không tin. Hơn nữa nàng bây giờ là có chút ghen ghét, nàng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết. Vương gia không có khả năng đem tấm bảng gỗ này đưa cho ngươi. Đến bây giờ, Khanh Khanh vẫn có chút không tin, Nhạc Thiên Tuyết cũng là bất đắc dĩ. Liền cũng nói, vương gia nhà ngươi hiện tại nhốt tại trong thiên lao, cũng chỉ có ta có thể đi gặp mặt hắn một lần. Ngươi nếu là có biện pháp liền chính mình đi vào đó gặp hắn. Ta cũng hỏi hắn có cái gì là ám hiệu, hắn đã nói ta cùng lúc trước hắn đều náo qua nghe đồn. Ngươi gặp cái tấm bảng gỗ nhất định sẽ tin tưởng, thật không nghĩ đến ngươi rõ ràng không tin, ta cũng không biết thủ hạ của Chiến Vương gia là người nào. Nhạc Thiên Tuyết chính mình không có việc gì tự đi tìm phiền phức cho chính mình rồi. Hiện tại nơi này Khanh Khanh còn làm khó mình khắp nơi. Người khác làm khó mình. Nhưng nàng cũng không để mình chịu ủy khuất quá nhiều. Khanh Khanh trì hoãn, sắc mặt cũng là không có khó coi như lúc trước. Nàng nói, xem ra ngươi cùng vương gia quan hệ còn rất tốt. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là thoáng cái hiểu được. Lời này nghe thật đúng là mang theo chút ghen tuông a. Nàng nhịn không được phốc suy thoáng một cái. Ta xem như đã hiểu. Nguyên lai ngươi từ đầu tới đuôi đều cảm thấy ta cùng Chiến Vương gia có cái gì bất thường. Ta chỉ là giúp đỡ Chiến Vương gia, ta cùng Chiến Vương gia căn bản một chút quan hệ đều không có. Khanh Khanh đỏ mặt, rõ ràng đã bị Nhạc Thiên Tuyết nhìn ra. Xem ra nàng thật đúng là quá khẩn trương. Nàng cúi đầu, thật sự cho Nhạc Thiên Tuyết chê cười mình rồi. Nhạc tiểu thư chê cười. Khanh Khanh thiếu chút nữa liền hư mất đại sự. Nhạc Thiên Tuyết vẫy vẫy tay. Cái này có là cái gì? Nữ nhân đều thế, đương nhiên là muốn hảo hảo trông coi nam nhân của mình rồi. Nàng đi tới bên cửa sổ, nhìn thời gian đều là không sai biệt lắm. Nàng cũng không thể lại ở lại Di Hồng Viện rồi. Khanh Khanh nói, Nhạc tiểu thư, Chiến Vương gia liền truyền một câu nói như vậy sao? Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, đã nói một câu như vậy. Ngươi có lẽ hiểu được làm như thế nào đấy. Tốt rồi, ta cũng không thể lưu lại nhiều. Khanh Khanh thấy Nhạc Thiên Tuyết nhảy cửa sổ mà đi, đều là ngây ngẩn cả người. Đợi một chút, cửa ra vào ở bên kia đây. Nhạc Thiên Tuyết thân ảnh liền biến mất, thanh âm cũng truyền đến. Nói, ta cũng không thể đi ra từ cửa ra vào. Khanh Khanh sững sờ, lời này có ý tứ là gì? Vừa mới Nhạc Thiên Tuyết không phải từ cửa ra vào vào sao? Nhưng lại vào lúc này, ma ma tổng quản liền đẩy cửa vào. Tiểu tử thối, rõ ràng cầm ngân phiếu giả lừa gạt ta. Người đâu, ma ma mắng to, khí tức tức giận bùng phát mãnh liệt. Khanh Khanh sắc mặt cứng đờ. Xem như hiểu được, nguyên lai Nhạc Thiên Tuyết không đi cửa ra vào là nguyên nhân này. Nàng cũng không biết là buồn cười còn là như thế nào. Chính là cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết có vài phần thú vị. Gần nhất đều truyền đến tin đồn về Chiến Liên Thành cùng Nhạc Thiên Tuyết. Khanh Khanh vốn vẫn có chút ghen ghét đấy. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết là người lanh lợi. Có thể là Chiến Liên Thành muốn đem nàng thu cho mình dùng rồi. Cái kia chính là cũng giống như mình. Đều là thay Chiến Liên Thành làm việc đấy. Đã như vậy, Khanh Khanh cũng không còn chút gì đố kỵ nữa. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Điều này cũng là không thể nào đấy. Chiến Liên Thành trải qua sự tình 8 năm trước. Căn bản không có khả năng lại cùng với nữ tử khác có chút liên hệ. Nghĩ được như vậy, Khanh Khanh thì càng thêm an tâm. Toàn bộ tâm tình đều là khá hơn. Nhạc Thiên Tuyết ly khai khỏi Di Hồng Viện. Lại đem chuyện Chiến Liên Thành phân phó đều làm cho tốt. Sau đó mới trở lại phủ tướng quân. Ngày hôm nay nàng cũng là trôi qua kinh hồn bạt vía đấy. Hiện tại cũng mệt mỏi không chịu nổi. Nàng về tới Thanh Vũ Viện. Thế mới biết Nhạc Hào đêm nay cũng đã trở về. Cha ngươi cũng đã trở về. Xem ra Chiến Liên Thành chuyện kia muốn thương lượng giải quyết xong. Ân Tô Tô nói, thám tử của ta hồi báo nói. Hoàng thượng tựa hồ là đều muốn đem Chiến Liên Thành xử tử. Nhưng mà phải xử tử vương gia có quyền lực ngập trời cũng không dễ dàng gì. Cho nên được tại trên triều đình thương lượng, Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng. Không sai, hoàng thượng mặc dù là có chứng cứ, bất quá hắn cũng phải được quần thần ủng hộ, bằng không thì sẽ dao động triều cương đấy. Bất quá Dương gia khẳng định giơ hai tay tán thành rồi. Bọn hắn rút cuộc có thể diệt trừ một cái đinh trong mắt rồi. Vậy cũng được, Thiên Tuyết, ngươi hôm nay gặp Chiến Liên Thành, cũng biết hắn có phương pháp gì thoát thân. Phương pháp của hắn, đại đa số đều có thể thoát thân. Bất quá phải đợi chút ít thời gian nữa. Nhạc Thiên Tuyết nói qua, cũng liền đi tắm nghỉ ngơi. Nàng muốn làm đều làm, còn dư lại cùng nàng cũng không quan hệ. Ân Tô Tô vỗ vỗ tay, cũng là mang theo vài phần hưng phấn nói ra. Nếu Chiến Liên Thành lần này bình an rồi, Thiên Tuyết ngươi chính là đại công thần rồi, ngươi đã là thành công đạt được tín nhiệm của Chiến Liên Thành. Vậy ngươi khẳng định sẽ tra được nhiều thứ hơn, Nhạc Thiên Tuyết thanh âm truyền đến, coi như là ta, dù sao ta cũng không hại hắn, như thế không có gì đấy. Nàng tự an ủi mình, dù sao nàng hiện tại cũng là không có biện pháp, nghe thấy Chí Đại Sư không chịu nói. Hơn nữa hiện tại liền bóng người cũng không trông thấy rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể tìm hiểu tại Chiến Liên Thành. Mặc dù là có chút không đạo đức, bất quá chuyện này cũng chỉ có nàng cùng Ân Tô Tô biết rõ. Cũng sẽ không tổn hại lợi ích Chiến Liên Thành. Nhưng mà nhớ tới, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nàng hít một tiếng, tốt nhất là nên quên chuyện này đi, để cho lòng mình thoải mái một chút. Ngày hôm sau, trên triều đình, hôm nay vào triều đều là những trọng thần. Hơn nữa mấy hoàng tử khó khăn tề tựu đều đủ cả. Ngọc Chỉ Dương lúc trước không thế nào xuất hiện, hiện tại làm sao sáng sớm, đã ở đó rồi. Hôm nay triều đình dị thương trầm trọng, bởi vì rất nhiều người cũng biết Chiến Liên Thành bị giam tại Thiên Lao rồi. Bất quá còn có người không biết là vì sao, thật giống như Dương Thừa Tướng, đã biết nguyên nhân thực sự, giờ phút này đều cũng có điểm đắc ý. Chiến Liên Thành lúc trước một mực cùng hắn đối nghịch, hiện tại rút cuộc ông trời có mắt, Chiến Liên Thành lúc này đây còn thế nào trở mình. Phó Kiêu là Tả Thừa Tướng, là người thứ nhất nói chuyện đấy. Nói, Hoàng thượng, Chiến Vương gia sự tình có chút kỳ quặc, thật sự là muốn tra ra chân tướng. Hoàng đế đem quyền lực của Phó Kiêu đặc biệt tăng lên, nhưng lại không phải là muốn nghe Phó Kiêu đến phản đối với chính mình. Hắn giận tái mặt, Tả Thừa Tướng, việc này chứng cứ vô cùng xác thực, Chiến Vương nhất định là xử trí được rồi. Hiện tại xem, muốn xử trí như thế nào? Có đại thần nghị luận thoáng một chút, cuối cùng là đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhạc Hào nghe xong, rất tức giận, hắn đi tới nói, Hoàng thượng, chuyện này liên quan đến thể diện hoàng gia, vốn là nên xử tử Chiến Vương. Nhưng mà Chiến Vương thủy chung là người có công với Thiên Long Quốc. Không bằng liền đem hắn cách chức làm thứ dân, đem đi lưu vong tại biên cương. Nếu Nhạc Thiên Tuyết ở chỗ này, nhất định là mắng Nhạc Hào. Hoàng đế rút cuộc nghe thấy một cái thanh âm hợp ý. Hắn ha ha cười cười, nói, Nhạc tướng quân nói không sai. Chúng khanh gia cho rằng như thế nào? Hiện tại tựu đợi đến quần thần đồng ý. Cái kia hoàng đế liền an tâm thuận lợi, Dương Thừa Tướng tự vội vàng đồng ý nói. Hoàng thượng, như vậy rất tốt, mời hoàng thượng lập tức sau chỉ xử trí Chiến Liên Thành. Hoàng đế gật gật đầu, chính là muốn ra chỉ. Hoàng thượng, bên ngoài, Mộc Vương gia lại vội vàng chạy đến. Hắn sáng nay liền đến chiều muộn, hiện tại vội vàng chạy đến, nhắm trúng hoàng đế đều là phi thường mất hứng. Chỉ thấy Mộc Vương gia ăn mặc vương gia triều phục, hắn đã là người có tuổi, cặp chân kia bước đều có điểm chậm, nhưng lại phía sau hắn còn có người áp lấy một cái cung nữ lên điện. Chẳng biết tại sao, Mộc Vương gia hành lễ, thở phì phò nói, Hoàng thượng, thần đã tìm được nhân chứng, sợ oan uổng Chiến Vương gia, cho nên mời Hoàng thượng lần nữa tra rõ việc này. Một câu, làm cho triều đình nghị luận không thôi. Dương Thừa Tướng nhìn xem Mộc Vương gia, cả giận nói, Mộc Vương gia ngươi đây là ý gì? Việc này cục diện đã định, đâu còn mang một người tới làm nhân chứng? Đối với cái này điểm, Dương Thừa Tướng tự nhiên là không tin đấy. Hoàng đế càng thêm không có khả năng tin tưởng, tất cả mọi người kỳ quái. Mộc gia trang hai cái vương phủ đều cùng Chiến Vương phủ bất hòa. Hiện tại làm sao lại giúp đỡ Chiến Liên Thành tìm ra nhân chứng đến? Cái này ngẫm lại cũng là có chút điểm ly kỳ, nhưng lại hết lần này tới lần khác Trang Vương gia chính là giúp đỡ Mộc Vương gia nói chuyện. Nói, việc này liên quan đến quá nhiều, chẳng lẽ không nên tra rõ ràng một chút sao? Chiến Vương gia vì dân vì nước, nếu oan uổng Chiến Vương gia, đến lúc đó dân chúng nhất định sẽ có chỉ trích rất lớn. Hoàng đế lúc này cũng trầm mặc xuống, Mộc Trang hai cái vương phủ nói được cũng không sai, nhưng này sự tình hắn đã quyết định muốn xử trí Chiến Liên Thành. Hiện tại bị trộn lẫn rồi, tâm tình của hắn tự nhiên không được tốt. Cách chương.